Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 75, khai biến đại lý. Góc truyện audio.com. Bên này Tố Vân cùng Ế Vân ở trong lòng cầu nguyện Tô Tiểu Tiểu, còn lại là trong mắt vòng vo chuyện bình thường. Sau khi Tô Tiểu Tiểu quyết định chủ ý thì 10 đầu nghiêu cũng kéo không trở lại. Vì thế Tô Tiểu Tiểu hiện tại đã muốn quyết định muốn đi ra ngoài tìm gian cửa hàng, sau đó mướn vài cái viên công, cuối cùng bán đồ trang điểm của nàng. Sau đó khai biến đại lý ở toàn bộ trường nhạc Vương Triều. Đến lúc đó tiền nha, cái gì nha, đều đã cuồn cuộn không ngừng. Mà nay, chuyện trọng yếu nhất không phải muốn bán cái gì, mà là phải như thế nào ra cung. Nếu chỉ dựa vào chính nàng một người, là tuyệt đối không thể ra cung. Xem thân thủ của bản thân, chỉ sợ còn không có ra cung, đã bị người khác bắt được. Hơn nữa ngoài cung cỡ nào hiểm ác nha, không mang theo người biết võ công ra ngoài, sau khi ra cung cũng là chết nha. Cho nên, trước mắt nàng vấn đề lớn nhất là phải thuyết phục Tố Vân cùng Ế Vân, hơn nữa làm cho các nàng mang nàng ra cung. Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên có chút đau đầu, bởi vì hai cái cung nữ này của nàng cái gì cũng tốt, chỉ có một chút không tốt. Quá mức cứng nhắc, quá mức tuân thủ kỷ luật, quá mức bảo thủ phong kiến, muốn các nàng mang nàng ra cung, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Tô Tiểu Tiểu lúc này khụ khụ, nàng chính xác nói. Tố Vân Ế Vân, bản cung có phải hay không chủ tử của các ngươi? Tố Vân cùng Ế Vân gật gật đầu, đúng vậy, nương nương, kia bản cung nói cái gì các ngươi đều sẽ nghe theo, đúng không? Tô Tiểu Tiểu đang dụ dỗ trẻ vị thành niên, Tố Vân cùng Ế Vân bắt đầu biến thông minh, các nàng nghĩa chính nói, chỉ cần là chuyện không nguy hiểm gì cho thanh danh, danh dự an nguy của Hoàng hậu nương nương, chúng ta đều sẽ nghe theo. Tô Tiểu Tiểu hắc tuyến, nàng như thế nào sẽ không biết rằng hai cái cung nữ của mình có thể nói như vậy đâu? Nàng còn tưởng rằng các nàng sẽ đáp. Nương nương, chỉ cần ngài phân phó, Tố Vân Ế Vân đều đã cúc cung tận tụy đến chết cũng không từ. Vịt lại đến lượt chị ti ti tưởng bở rồi, không nghĩ tới lại trả lời như vậy. Tô Tiểu Tiểu mặc kệ, nàng khóc lóc om sòm nói. Được, chuyện này tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đối với thanh danh danh dự an nguy của bản cung. Tố Vân, người đi cấp bản cung xử lý hoàng đế. Tố Vân trừng lớn đôi mắt, nương nương, đây chính là nguy hiểm cho thanh danh của ngài. Khách chương.